Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1448, nói dối Cẩu Nhi. Lão nhân nghe được Diệp Thần lời nói về sau, không do dự nữa, một miệng đem còn lại dinh dưỡng trà hết thảy rót vào bên trong miệng. Hô, một đạo nóng rực cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Những cái kia khô mục kinh mạch tựa như là chờ đến vạn vật khôi phục mùa xuân một dạng. Sinh cơ bừng bừng, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lão nhân cái kia khô cạn hai con ngươi bắn ra một đảo đã lâu tinh quang. Trên mặt lại là tràn ngập, thật không thể tin. Cái này dưỡng sinh trà vì cái gì cùng ta điều phối xuất ra không giống nhau. Lão nhân thề, vừa mới chính mình uống hết nước trà. Vô luận là vị đảo vẫn là màu sắc đều cùng chính mình điều phối xuất ra không kém bao nhiêu. Nhưng là mình điều phối xuất ra tuyệt đối không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ linh lực. Trong chớp nhoáng này, lão nhân tựa như là tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lẫn nhau đụng vào, có cảm giác, đầu mút dây thần kinh cũng khôi phục, tiền bối, chấm ngoặc kép. Lão nhân lần này có thể phi thường khẳng định Diệp Thần y thuật tuyệt đối không chỉ là miệng. Phía trên nói đơn giản như vậy, cam tâm tình nguyện hô một tiếng. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng xưng hô như vậy ta. Ta còn trẻ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tranh thủ thời gian né tránh ở một bên nói đến. Lão nhân còn muốn nói điều gì, lại bị một đảo gấp rút thanh âm đánh gãy. Choảng. Trong phòng cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, nữ nhân đầy mặt nước mắt đứng tại Diệp Thần bên người. Tới cùng đứng là cái kia trước đó hấp hối bây giờ sắc mặt đỏ ửng Cẩu Nhi. Quỳ xuống, cho ân nhân dập đầu, chấm ngoặc kép, nữ nhân ôm đồm lấy Cẩu Nhi ống tay áo, dẫn đầu quỳ gối Diệp Thần trước mặt, không khỏi giải thích, đương đương đương cũng là ba cái khấu đầu. Như thế bất chợt tới cử động, cho dù là Diệp Thần cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Cẩu Nhi không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là mắt thấy mẫu thân như thế động tác, ngay sau đó cũng quỳ xuống đến đối với Diệp Thần dập đầu lại ba cái liên tiếp. Ân nhân, cái gì đều không cần nói, ta tuy nhiên xuất thân nghèo hèn, nhưng không phải không hiểu chuyện người. Cẩu Nhi thân thể là tình huống gì? Không có người so ta cái này làm mẹ càng dài. Nói nữ nhân kéo một cái Cẩu Nhi đi vào Diệp Thần trước mặt. Xoát, giật ra ống tay áo của hắn. Ân nhân, cánh tay này bên trên có một đầu màu đen ấn ký. Đó là Cẩu Nhi phụ thân tổ truyền độc tố. Bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Người không biết là quá cao hứng hay là quá kích động. Nước mắt ngang dọc, còn muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Diệp Thần xấu hổ, ám đạo này làm sao thần giới cũng đều phiền toái như vậy. Nhìn như an lành thần giới, thực một dạng cũng có tối tăm một mặt. Liền lấy Cẩu Nhi trên thân cái này di truyền độc tố đi. Thực nữ nhân giải thích cũng không phải là rất chuẩn xác. Thần giới. Về khoảng cách cổ gần nhất địa phương, càng là cùng thượng cổ văn minh tiếp cận nhất, rất nhiều thôn xóm trên thân người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít độc tố ở trên người. Theo thời gian chuyển rời, thần giới bên trong vậy mà cái kia không ai có thể phá giải loại độc tố này. Cho nên, rất nhiều bách tính cũng liền ngầm thừa nhận tiếp nhận hiện thực này. Nhiều khi chính là như vậy. Đã chúng ta không thể thay đổi sinh hoạt, thì phải học được hưởng thụ sinh hoạt đối với chúng ta trà đạp. Diệp Thần trước đó cũng không biết Cẩu Nhi trên thân còn có dạng này độc tố tồn tại. Không khỏi hai mắt híp, đại tỷ, ngươi nói là, Cẩu Nhi sinh ra thời điểm, trên cánh tay thì có một vệt đen. Nữ nhân gật gật đầu, đúng, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi trên thân phụ thân. Tại cùng một nơi một dạng nắm giữ dạng này độc tố. Sớm tại Cẩu Nhi xuất sinh 3 năm thời điểm, hắn cũng bởi vì độc phát thân vong. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần càng nghe càng mơ hồ. Độc phát thân vong, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía lão nhân. Hắn tin tưởng lão nhân thân là nơi này thầy thuốc, hẳn phải biết không ít a. Quả nhiên, lão nhân tiếc nuối gật gật đầu, một tay hơi hơi hướng về phía trước duỗi ra, ra hiệu mọi người đến trong phòng nói, tưới pha một bình trà. Lão nhân bắt đầu chính mình kể ra, nơi này đã từng là thần giới ngũ đại thần đế quản hạt đường biên. Thôn xóm tên là Vô Cùng Thôn, thuộc về cực ý thần đế phạm vi quản hạt. Đã từng Vô Cùng Thôn cũng không phải là hiện tại hoang tàn vắng vẻ. Ngược lại vô cùng phồn hoa, lúc huy hoàng nhất đời, nhân khẩu ở lại cao đến mấy trăm ngàn người. Thẳng đến có một ngày, cực ý thần đế không biết làm sao lại cùng Tần gia thần đế trở mặt. Hai đại thần đế người nào đều không có thỏa hiệp đối phương ý tứ. Ra tay đánh nhau, muốn nói đánh nhau thống khổ nhất là ai? Tự nhiên là bách tính, mà Vô Cùng Thôn liên quan đến khu vực hết lần này tới lần khác là đường biên. Trước hết thụ thương chính là chỗ này, bởi vì đánh nhau, rất nhiều người chọn rời đi nơi này, cũng có rất nhiều người vì bảo vệ mảnh này nóng tam thất thêm tranh đấu. Cuối cùng nơi này biến đến hoang tàn vắng vẻ, đừng nhìn hiện tại Vô Cùng Thôn bốn phía mọc ra rậm rạp đại thụ. Trên thực tế đào ba thước đất, tất cả đều là hài cốt. Từ đó về sau, không chỉ là Vô Cùng Thôn, rất nhiều nơi đều xuất hiện kỳ dị độc tố. Loại độc tố này tại vừa bắt đầu chạm phải thời điểm cũng không có biến hóa chút nào. Nhưng khi người phát hiện thể xác tinh thần trúng độc thời điểm, liền đã muộn, chấm ngoặc kép, lão nhân tiếp tục nói, ô... Diệp Thần nghe đến đó ngược lại phi thường tò mò, trong thiên hạ lại còn có loại vật này tồn tại, phải biết, không có vô duyên vô cớ độc, vô luận thứ này là độc tố còn là hắn thứ gì. Sau lưng nhất định là có người thao tác, cẩu nhi, chấm ngoặc kép, ân nhân, chấm ngoặc kép, cẩu nhi nghe được Diệp Thần gọi mình, lập tức trả lời, còn là hắn ánh mắt thủy chung né tránh. Thật giống như một cái mười phần rơi uy đồng dạng, để ta nhìn ngươi thân thể, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt, thấy cẩu nhi mỗi một chi tiết nhỏ động tác. Nhẹ nói, ngay sau đó nắm lên hắn thủ đoạn, đầu ngón tay dựng vào đi, cẩu nhi nhịp tim đập nhanh chóng, mạch đập cũng là như thế, hắn rất khẩn trương, ngươi vì cái gì không dám nhìn ta, ta rất đáng sợ sao? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái hỏi, cẩu nhi lắc đầu, không, không, chấm ngoặc kép, ngươi biết mình trước đó phát sinh cái gì, thật sao? Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được cẩu nhi thể nội một cỗ yếu ớt khí tức, cùng thân thể nội khí khí tức hoàn toàn khác biệt, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cẩu nhi sắc mặt hiển nhiên biến đổi, lắc đầu liên tục, không biết. Ta tỉnh tới thời điểm ngay ở chỗ này, chấm ngoặc kép, hắn đang nói láo, đây là Diệp Thần phi thường khẳng định đáp án. Thu tay lại, Diệp Thần hai con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm cẩu nhi né tránh ánh mắt. Thân thể ngươi cũng không có cái gì trở ngại, lần sau không muốn đi một số không nên đi địa phương. Biết không, chấm ngoặc kép, cẩu nhi đầu tiên là gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó lắc đầu, ta chỉ là ở trên núi, chấm ngoặc kép, ở trên núi làm gì? Diệp Thần lông mày nhíu lại chăm chú nhìn hắn hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.